xinh đẹp như hoa, dân phố khó gần ghê ta. Tôi anh chàng cùng quê lên phố rất là hay tơ, nên đem lòng yêu em vẫn không nói được lời. Đẹp như hoa, dân phố khó gần ghê ta. Tôi anh chàng thôn quê lên phố rất là nai tơ, nên đem lòng yêu em vẫn không nói được lời. Cho em yêu mến anh rồi.